Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 129, Tử Linh chi dược. Lục Phàm đi vào Tần Hoa phòng, nhìn thoáng qua nằm dưới đất thi thể, xác định không có biến hóa chút nào mới yên tâm đi vào. Lục Phàm nhanh chân vượt qua thi thể, đi đến đặt ở góc tường vali trước. Thông qua kịch bản, hắn biết trong vali sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Hơn nữa, mở ra vali đoạn này kịch bản vẫn là huyết sắc văn tự, biểu thị lấy nhất định phải chấp hành. Lục Phàm cư cao lâm hạ nhìn vali, ta muốn đáp án, hẳn là ở ngay chỗ này. Bất quá, ta ôm nữ nhi của ta, không tiện mở ra vali. Các người có ai có thể giúp ta mở ra sao? Mấy cái diễn viên nhìn nhau, Nguyệt Khinh Âm đi tới nói, lão công, ta tới đi, đều là ta vô dụng, mới khiến cho nữ nhi xa vào đến trong hôn mê. Khinh Âm, đừng nói mình như vậy, nữ nhi hôn mê, thân vì phụ thân ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão công, cảm ơn ngươi, cho tới nay đều như vậy chiều theo ta. Nguyệt Khinh Âm nói xong, mấy bước đi đến đen sắc vali trước, nhìn trên mặt đất dài hơn nửa mét màu đen vali, sắc mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng, bởi vì kịch bản viết nàng mở ra vali thời điểm, chính là bị giấu ở trong vali ác linh cấp giết thời điểm chết. Nguyệt Khinh Âm chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, kéo ra vali khóa kéo, kíp, kíp, bình thường khóa kéo âm thanh. Tại yên tĩnh nháo quỷ trong phòng lại có vẻ là quỷ dị như vậy. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất Nguyệt Khinh Âm, không biết có phải hay không là ảo giác. Lục Phàm ở trên người nàng thấy được một cái màu trắng băng lãnh nữ quỷ ảnh từ. Theo màu đen vali bị chậm rãi kéo ra, Lục Phàm thu hồi tâm thần, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vali. Chỉ cần Nguyệt Khinh Âm không kiên trì nổi, hắn liền định dùng luân hồi quỷ tháp, kiểm tra một chút luân hồi quỷ tháp đối ác linh có hiệu quả hay không, đồng thời cũng có thể thuận tiện cứu một chút Nguyệt Khinh Âm. Theo vali khóa kéo toàn bộ bị kéo ra, lòng của mọi người bẩn cơ hồ nhảy tới cổ họng, nhưng để bọn hắn thở dài một hơi chính là kinh khủng chuyện cũng không có phát sinh. Trong vali chứa một cái nhiều chức năng cái xẻng, một ngón tay nam châm, một cái thông khí cái bật lửa, còn có một tấm da dê, còn có một ít loạn thất bát tao khô quỷ vật dụng. Càng quỷ dị chính là bên trong lại còn có mấy cái chưa mở ra bó đuốc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lục Phàm nói ra, Khinh Âm, ngươi đem tấm da dê cầm đến cho ta xem một chút. Tốt, lão công. Mặc dù ác linh chưa từng xuất hiện, để Nguyệt Khinh Âm có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là duy trì lòng cảnh giác, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Nguyệt Khinh Âm một cầm lấy tấm da dê hạ liền xuất hiện một tấm thất khiếu chảy máu mặt quỷ, chính một mặt oán độc nhìn chằm chằm Nguyệt Khinh Âm. Tại Nguyệt Khinh Âm còn không có kịp phản ứng lúc, theo tấm da dê bên trong nháy mắt lao ra một con mang theo hắc khí quỷ trào. Quỷ trào vừa xuất hiện, liền không lưu tình chút nào hướng về Nguyệt Khinh Âm chộp tới. Theo quỷ trào xuất hiện, vô tận khí tức tử vong đập vào mặt. May mắn Nguyệt Khinh Âm đã sớm chuẩn bị. Phía sau lưng nàng, phốc, một tiếng, một nháy mắt liền xuất hiện một đôi to lớn hắc vũ cánh. Hắc vũ cánh dùng sức một cái, phát ra ô quang, đem quỷ trảo định tại không trung, nhưng là cũng liền chỉ duy trì một giây, quỷ trảo đã đột phá ô quang giam cầm, tiếp tục hướng về Nguyệt Khinh Âm đầu chộp tới. Không tốt, Lục Phàm thấy cảnh này, phát hiện cùng hắn tại trong rừng trúc gặp được tình huống đồng dạng. Hắn tâm niệm vừa động, luân hồi quỷ tháp liền xuất hiện tại trong tay. Ngay tại Lục Phàm muốn khôi phục luân hồi quỷ tháp lúc, hắn nghe được Nguyệt Khinh Âm nhẹ nhàng thanh âm, vũ chi thủ hộ. Nguyệt Khinh Âm nhìn gần ngay trước mắt quỷ trào, ánh mắt không có bối rối chút nào, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai cái âm tiết, theo khinh âm rơi xuống, to lớn hắc vũ cánh lập tức đem nàng bao khỏa ở bên trong, bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Phanh, quỷ thiểu cùng hắc vũ cánh đụng vào nhau, phát ra âm thanh lớn. Ngay tại bọn chúng giằng co lúc, cánh màu đen lại phát ô quang hướng về ác linh quét qua. Xì, một tiếng, ác linh biến mất không thấy gì nữa. Xua tan ác linh về sau, cánh màu đen tại không trung nhẹ nhàng đánh hai lần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong sắc mặt tái nhợt Nguyệt Khinh Âm. Khinh Âm, ngươi không sao chứ? Nhìn đứng cũng không vững Nguyệt Khinh Âm, Lục Phàm mau chóng tới đỡ lấy cánh tay của nàng, nói ra, chính là nó, ta tại trong rừng trúc đụng phải ác linh chính là nó. Nguyệt Khinh Âm đỡ Lục Phàm tay, đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, may mắn phụ thân vì an toàn của ta, cho ta cái này thần kỳ hắc vũ cánh. Không nghĩ tới phụ thân lại đem hắn đắc ý nhất vật siêu tập cho ngươi. Tại hắc vũ cánh xuất hiện thời điểm, Lục Phàm lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Hắn cũng rất muốn một đôi dạng này cánh trang bức. Không có, không có, không nghĩ tới trên thế giới thật sự có quỷ. Lão bản Trương Kiệt đầu lưỡi thắt lại, run run rẩy rẩy mới đem một câu nói xong. Lão ba, ngươi không sao đi? Khả Lan lôi kéo Trương Kiệt tay, lo lắng hỏi. Trương Kiệt lắc đầu, ta không sao, vốn dĩ đối với đệ đệ ngươi chết, ta còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng bây giờ, ai, tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. Lam Miêu nhìn xuất hiện ác linh, ôm Lam Thố run lẩy bẩy, muội muội, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Lam Thố ôm muội muội thân thể đan bạc, nhu hòa an ủi. Bảo Lương đi đến Lục Phàm trước mặt, hỏi, Minh thám tử, này tấm da dê là cái gì? Nếu ta đoán không lầm, đây cũng là một chỗ mộ táng địa điểm. Lục Phàm nghiêm túc nói ra, ta nghĩ Tần Hoa bốn huynh đệ hẳn là trộm mộ, mà cái gì cấp vong linh xem phong thủy đều là bọn họ ngụy trang. Thì ra là thế. Ta liền nói như thế nào sẽ có cấp thi thể xem phong thủy kỳ quái nghề nghiệp. Bảo Lương hỏi, kia Minh thám tử, chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ đó mộ táng. Ta nghĩ tất cả kinh khủng đầu nguồn là ở chỗ này. Chỉ cần biết mộ táng xảy ra biến cố gì, ta mới có thể tìm được tương đối phương pháp giải quyết cái này ác linh. Lục Phàm nhìn một chút trong phòng đám người, hỏi, các ngươi có ai nguyện ý đi với ta sao? Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Phần này nguy hiểm không nên để Minh thám tử một người gánh chịu. Mấy cái diễn viên nhao nhao làm ra biểu thị, bọn họ mới không ngốc đâu. Không đi, một mình lưu tại nơi này, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thổ dân nhân vật bên trong Kha Lan, Lam Thố, Lam Miêu biểu thị cũng đi. Ngược lại là Trương Kiệt có chút chần chờ. Hắn nói ra, Minh thám tử, thật xin lỗi, mặc dù ta cũng rất muốn đi, nhưng ta còn muốn chiếu cố hôn mê bất tỉnh lão bà, không thể cùng các ngươi đi. Lục Phàm nhìn chằm chằm cái này một mặt trung hậu trung niên nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi cần phải biết rằng, một mình ngươi lưu tại nơi này, khả năng so với chúng ta càng thêm nguy hiểm. Ta đã suy nghĩ kỹ, ta vẫn là quyết định lưu tại khách sạn chiếu cố ta lão bà. Trương Kiệt nhìn trong ngực Kha Linh, một mặt nhu tình, liền để Kha Lan bồi tiếp các ngươi đi thôi. Hy vọng Minh thám tử có thể nhiều chiếu cố một chút nàng. Lục Phàm nhìn hôn mê bất tỉnh Kha Linh, lắc đầu, hiện tại hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không rảnh quản những người khác chết sống. Hơn nữa, trong ngực hắn còn ôm một cái hôn mê bất tỉnh Lạc Ninh Tuyết, càng thêm để hắn không thể phớt lờ. Vậy được rồi, như là đã quyết định, ta đây liền không đang khuyên. Lục Phàm đối muốn đi người nói ra, vậy liền thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta vội vàng lên đường đi. Chuyến này có lẽ có người sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nhưng ta vẫn là hy vọng, chúng ta có thể một lòng đoàn kết, vượt qua khó khăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.